Yêu Long Cổ Đế, chương 926, Hối Đoái Vũ Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hợp tới nói, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, nếu là gặp lại cái kia hoàng tổ, cũng không còn sẽ bị tùy tiện oanh sát, càng không cần chạy trốn, thậm chí đều có cùng sức đánh một trận tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi tạm thời không nói, mấu chốt là Tô Hàn ma pháp tu vi, trực tiếp đạt đến thất giai đại ma đạo sư trình độ, như lại đột phá chính là thánh ma đạo sư, cũng chính là pháp thánh một tên pháp thánh, cho dù là lại thấp cấp pháp thánh, cũng tuyệt đối long hoàng cảnh có khả năng chống lại. Tô Hàn mặc dù không biết long tôn là hạng gì cấp độ, nhưng hắn biết liền xem như nhất giai pháp thánh cũng đủ để cùng Long Tôn chống lại, thậm chí đem diệt sát. Bởi vì đây là pháp thánh, mà pháp sư tu vi cảnh giới, mặc dù có không ít nhưng pháp thánh cùng pháp thần cấp độ cùng lúc trước cảnh giới, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Tiến giai pháp thánh về sau, đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền tương đương với tu vi võ đạo đột phá một cái đại cảnh giới, mà mỗi một lần đột phá cho pháp thánh mang tới kinh khủng lực công kích vậy cũng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tô Hàn uống liệt tửu về sau, mặc dù nói không có đi đến pháp thánh cấp độ, nhưng thất giai đại ma đạo sư, hoàn toàn có khả năng hấp thu giữa thiên địa ma pháp nguyên tố, dùng cái này tới thi triển một chút không sai biệt lắm cấm chú. Vô luận là đơn thể cấm chú, vẫn là quần thể cấm chú, đều có thể thi triển. Mà lại, thất giai đại ma đạo sư thi triển cấm chú cũng không còn là yếu nhất loại kia, hắn uy lực kinh người, tùy tiện có thể chảm khai sơn sông, giận dữ vạn người diệt. Ta có thể cảm nhận được ta đủ loại tu vi gia tăng, cũng không phải là vĩnh cửu gia tăng, chỉ là bởi vì uống này liệt tửu tạm thời gia tăng, giống như là tinh không trong đó một ít chủng tộc lâm vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích cùng lực phòng ngự các loại cũng sẽ tăng thêm một dạng. Tô Hàn tự lẩm bẩm, khoảng cách uống ngụm kia liệt tửu, đã qua một phút nhưng trong cơ thể cái kia mênh mông tu vi vẫn tại đánh thẳng vào Tô Hàn tâm thần. Cho đến 3 phút đi qua cỗ lực lượng này, mới chậm rãi theo Tô Hàn trong cơ thể biến mất. Hắn đủ loại tu vi, lại là khôi phục được ban đầu cảnh giới. 3 phút, Tô Hàn thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm Harris trong tay cái kia 10 cái hồ lô lớn, con mắt căn bản không thể xưng là đỏ, mà là hoàn toàn bị tơ máu chiếm cứ. 3 phút a, đây là một loại dạng gì khái niệm? Cường giả động thủ, nhất niệm liền có thể quyết ra thắng bại, trừ phi là thật thế lực ngang nhau. Mà 3 phút, đối Tô Hàn tới nói, đã hoàn toàn đủ. Huống hồ, nếu là có thể đạt được như thế một hồ lô liệt tửu trọn vẹn hơn 100 cây gì uống một ngụm, 3 phút trôi qua, nếu là giết không được đối phương, lại uống một ngụm chính là. Này liệt tửu, đơn giản kinh khủng. Ngươi nhìn cái gì, uy, đừng xem, Harris thấy Tô Hàn nhìn chòng chọc vào trong tay mình hồ lô càng là hô hấp dồn dập thân thể run rẩy, trong lúc mơ hồ có loại muốn cuồng bạo dáng vẻ, liền quá sợ hãi, một bên lui lại một bên hô. Hắn kỳ thật một bàn tay liền có thể chụp chết Tô Hàn, có thể liệt tửu với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, mà lại ải nhân tộc cũng không phải chiến đấu chủng tộc, dưới tình huống bình thường sẽ không phát sinh tranh đoạt, càng sẽ không động thủ. Nghe được Harris, Tô Hàn rốt cục thanh tỉnh lại, thở sâu cười nói. Này liệt tửu quá tốt uống, nếu có thể lại cho ta một điểm. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harris không đợi Tô Hàn nói xong, liền trực tiếp cự tuyệt. Cho người uống như vậy một ngụm, đều đã vô cùng xa xỉ, mong muốn lại uống một ngụm, trừ phi cho ta lại làm như thế mấy hồ lô tới. Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo, cái tên này đầu óc có bệnh a, ta nếu là có mấy hồ lô liệt tửu, còn tại hồ ngươi cái kia một ngụm. Qua nha ha, không nha thế nào, Tô Hàn bên cạnh một cái dã nhân đứa bé bỗng nhiên hô lên, một bên hô, một bên dương nanh múa vuốt càng là hướng Harris lộ ra khinh thường dáng vẻ. Harris thì là trừng mắt liếc hắn một cái, viết qua mặt đi, giống như là không nhìn thấy. Hắn đang nói cái gì? Tô Hàn hỏi, hắn nói không cho phép để cho ta khi dễ ngươi, còn nói ngươi mong muốn liệt tửu hắn hội đưa cho ngươi, không có nhất định muốn ở chỗ này cùng ta ăn nói khép nép. Harris bất mãn nói, ha ha ha, Tô Hàn nhìn xem cái này dã nhân đứa bé, phát ra cười to, cảm giác đối phương quả thực là vô cùng khả ái. Ân càng xem càng đáng yêu, nếu là thật có thể cho mình này loại liệt tửu, vậy thì càng thêm đáng yêu. Tô Hàn cũng không cho rằng bọn họ hội nuốt lời, nếu quả thật muốn quên, đến lúc đó hình thể bọn hắn một thoáng chính là. Hắn cẩn thận nhìn một chút cái này dã nhân đứa bé, trước ngực có một túm đạm bộ lông màu xanh cùng mặt khác dã nhân đứa bé thật là tốt phân biệt. Liền gọi ngươi Tiểu Thanh. Tô Hàn đối với mình đặt tên thấy rất hài lòng, vô luận là trước kia đại cẩu, nhị cẩu, ba chó tứ cẩu, vẫn là hiện tại Tiểu Thanh. Hắn lại không nhìn thấy, tại hắn cho cái này dã nhân đứa bé đặt tên thời điểm, trong không gian giới chỉ, những huyết thần quạ đó bạch nhãn mãnh liệt đảo, trong mắt đều muốn lật ra tới. Này vũ khí kho chỉ là chúng ta ải nhân tộc thứ 78 chi nhánh chi mạch chế tạo tại chủ mạch nơi đó, còn có một cái càng lớn kho vũ khí, người thấy thoại, nhất định sẽ khiếp sợ. Harris thầm nói, đáng tiếc khi đó chủ mạch ngay cả ta đều muốn thật lâu mới có tư cách đi một lần, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội đi. Tô Hàn biết hắn không phải đang nổ, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ, liền chi mạch kho vũ khí đều kinh khủng đến loại trình độ này, chủ kia mạch kho vũ khí, lại phải có bao kinh người. Bất quá như Harris nói, hắn muốn đi chủ mạch kho vũ khí, là không thể nào. Làm sao đổi, Tô Hàn trực tiếp hỏi, 100 cái trái cây, đổi một kiện vũ khí. Harris nói xong, tự mình nhẹ gật đầu, hướng Tô Hàn cười nói. Thế nào, lão gia hỏa ta khá hào phóng a, hào phóng em gái ngươi. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, chính mình hết thảy cũng chỉ có không đến 2.000 miếng trái cây, 100 miếng đổi một kiện, ngươi tại sao không đi đoạt. Đương nhiên, đây là tại Tô Hàn bởi vì huống chế nghi dưới tình huống, kỳ thật những vũ khí này, vô luận là thứ nào, đều là cực kỳ kinh người, đừng nói 100 miếng, 500 miếng đổi một kiện Tô Hàn cũng nguyện ý, nhưng bây giờ là lúc nào. Giữa thiên địa một mảnh yên vui, lại không có cái gì chiến tranh, liền xem như này chút dã nhân đứa bé tới đổi cũng bất quá là lấy về chém trái cây mà thôi, mặt khác tác dụng một chút cũng không có. Nhiều như vậy vũ khí đều bị bỏ trống tại kho vũ khí bên trong, còn muốn lấy 100 miếng đổi một kiện. Nằm mơ, một trái đổi một kiện, Tô Hàn nói, người nói cái gì, Harris liền mở to hai mắt nhìn, hận không thể một cái búa đem Tô Hàn cho nện chết. Tà ải nhân tộc chế tạo vũ khí có thể để ngươi đổi cũng không tệ rồi, ngươi nói với ta một trái đổi một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cười khan âm thanh, lại ngượng ngùng nói. Hai cái đi, hai cái trái cây đổi một lần, ta so ngươi phải hào phóng nhiều hơn, đúng không? Cút, Tô Hàn, ải nhân tộc tính cách hòa ái tâm địa thiện lương, có thể khiến Harris như thế, Tô Hàn chính mình cũng đối với mình có chút phục. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.